Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2659, chương 2659, cổ xưa truyền thuyết. Nghe vậy, chúng cường giả tất cả giật mình, nhưng lại không có quá lớn chấn động, trước khi chứng kiến Tần Mặc ngồi ngay ngắn ở cung điện lên. Một đám điện chủ đám bọn họ tựu có chuẩn bị tâm lý. Huống hồ, trước đó, mặt khác ba đại phái hệ thủ lĩnh thiếp mời, cũng làm cho điện chủ đám bọn họ suy đoán đến một ít mánh khóe. Chỉ có điều, tin tức như vậy, do Luyện Không Sứ tự mình tuyên bố, hãy để cho chúng điện chủ có một ít chấn động, mặc thủ lĩnh cái này tăng lên tốc độ, quả thực là có chút nhanh a hát. Hạc Mạc điện chủ cười khổ lắc đầu, trước khi, hắn thì có mong muốn, Tần Mặc sớm muộn hội vượt qua hắn, trở thành Luyện Không Sơn mạch đệ nhất điện chủ, nhưng lại không thể tưởng được, ngày hôm nay đến mức như thế cực nhanh, hay là do Luyện Không Sứ tự mình đến tuyên bố. Phải biết rằng, cái gọi là đệ nhất điện chủ, cũng không có một cái nào đặc thù ban phát nghi thức, mà là một phương phe phái các cường giả chung nhận thức. Hiện tại, do Luyện Không Sứ tự mình đến tuyên bố, liền có thể thấy được coi trọng. Hạc Mạc điện chủ, ngươi cũng không cần gấp. Qua âm được bao lâu, Luyện Không Sơn mạch đệ nhất điện chủ vị trí, hay là do ngươi tới ngồi? Luyện Không Sứ vừa cười vừa nói, nghe nói như thế, nguyên bản còn có chút bình tĩnh điện chủ đám bọn họ, nhưng lại ngay ngắn hướng động dung, ở trong đó hàm nghĩa thế nhưng mà không tầm thường. Chẳng lẽ nói không lâu về sau, Tần Mặc có thể càng tiến một bước, siêu việt giới sứ cảnh cấp độ sao? Nếu thật sự là như thế, cái này tuổi trẻ nhân tộc tăng lên tốc độ, không khỏi cũng quá nhanh rồi, vượt quá tưởng tượng. Đệ nhất điện chủ xưng hô này, cho dù rơi xuống ta có trên đầu, cũng là hữu danh vô thực. Hạc Mạc điện chủ nhưng lại lắc đầu, cười khổ nói, ở đây chúng cường giả đều là nở nụ cười, hào khí rất là nhiệt liệt. Hôm nay thật là Luyện Không Sơn mạch đại hỷ sự. Luyện Không Sứ tuyên bố hai kiện sự tình, đối với Luyện Không Sơn mạch tương lai, kỳ thực đều có trọng đại ảnh hưởng. Không lâu về sau, Luyện Không Sơn mạch dị động cũng là truyền khắp toàn bộ chùm lãnh địa. Không biết rõ tình hình, các cường giả đều đang suy đoán đến cùng xảy ra chuyện gì. Về phần cảm kích các cường giả, thì là nhao nhao tiến về trước Luyện Không Sơn mạch, bái kiến Luyện Không Sứ. Cũng có rất nhiều cường giả đến thăm, ngăn ở Viêm Tức điện cửa ra vào, bái phòng Tần Mặc vị này tân tấn điện chủ. Tịch Miểu vệ đội, Thủy phe phái, Thổ phe phái cũng nhao nhao phái ra sứ giả, cực lực mời Tần Mặc tiến về trước mặt khác ba đại phái hệ lãnh địa tụ lại. Hắn mời quy cách độ cao, đã là gần với các đại phái hệ thủ lĩnh. Chuyện như vậy, lại để cho vô số cường giả chịu chấn động, đều là đang suy đoán, vị này tân tấn điện chủ có gì kỳ lạ chỗ, có thể được như thế đối đãi. Đối với cái này, Tần Mặc tắc thì là có chút không thắng hắn nhiễu. Hắn vốn là ý định bế quan một thời gian ngắn, để tiêu hóa này trong đó đoạt được. Dù sao, theo bí địa chung trở về, hắn chưa tướng đoạt được toàn bộ tiêu hóa, lại kinh nghiệm cái thứ 8 phong bế không gian hư vô lôi đình rèn luyện. Bản thân tích lũy có thể nói là càng phát ra hùng hậu. Khả dĩ mượn cơ hội này, một lần hành động trùng kích rất cao cấp độ. Nhưng mà, hôm nay tình huống lại không để cho hắn làm như thế. Ba đại phái hệ thủ lĩnh tương mời, nhưng lại không tốt cự tuyệt. Lúc này, rồi lại có một cái ngoài ý muốn tin tức truyền đến. Tịch Miểu chùm truyền lời, lại để cho Tần Mặc bế quan một tháng, tự cùng Luyện Không Sứ cùng một chỗ, đến chùm cung điện một chuyến. Tin tức này truyền ra, thì là làm cho cả chùm lãnh địa triệt để chấn động rồi. Vô số cường giả đều là vô cùng rung động, đem ánh mắt đặt ở Viêm Tức điện thượng, Tịch Miểu trùm Triệu Kiến. Chuyện như vậy tại cái gì thời điểm đều là một đại sự. Trên thực tế, dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, trừ phi là trùm lãnh địa trong có sự kiện trọng đại hoặc là cực kỳ trọng yếu tế điện, Tịch Miểu trùm là sẽ không hiện thân. Về phần Tịch Miểu trùm Triệu Kiến, xưa nay ngoại trừ các đại phái hệ thủ lĩnh bên ngoài, mặt khác cường giả đều không có như vậy tư cách. Trải qua thời gian dài, trừ phi là lập có lớn lao công huân sinh linh, mới cũng tìm được Tịch Miểu trùm Triệu Kiến. Cùng loại hôm nay tình huống như vậy, một cái tân tấn điện chủ đã bị Tịch Miểu trùm Triệu Kiến tắc thì còn là lần đầu tiên. Rất nhiều cường giả đều đang suy đoán Tần Mặc là vì sao hội bối Triệu Kiến. Cái này vị tuổi trẻ nhân tộc thiên phú tuy rất cao, tại Tịch Miểu trùm lãnh địa cũng là lan truyền ra, chính là luyện không sơn mạch số một thiên tài. Nhưng là, chỉ dựa vào điểm này, hay là không đủ tư cách, đã bị Tịch Miểu trùm Triệu Kiến. Bất quá, theo những phái hệ khác thủ lĩnh cử động đến xem, cái này tân tấn điện chủ nhất định còn có chỗ đặc thù, mới sẽ phải chịu như thế đối đãi. Trong lúc nhất thời, càng ngày càng nhiều khách tới thăm, tụ tập đến Viêm Tức Điện trước, muốn bái phỏng vị này tân tấn điện chủ. Hắn náo nhiệt trình độ có thể nói chưa từng có, cũng làm cho Tần Mặc không thắng hắn nhiễu. May mắn luyện không sứ có lệnh, muốn là yết kiến Tịch Miểu trùm làm chuẩn bị, không cho khách tới thăm đám bọn họ quấy dày, mới khiến cho Tần Mặc đã có an bình thời gian. Ầm ầm, Viêm Tức Điện ở bên trong, không gian chi lực sôi trào, thứ hai phong bế không gian mở thành công, đang tại phụng dưỡng toàn bộ cung điện. Thủ lĩnh quá mạnh mẽ, chúng ta Viêm Tức Hạp Cốc về sau chẳng phải là muốn trở thành Vĩnh Tuyên trăm đại thế lực. Viêm Tức Hạp Cốc chúng cường giả kinh hô không thôi. Những ngày này, Nhạc Lăng Hải theo trong Hạp Cốc tuyển ra một ít trung thành cấp dưới, điều đến Viêm Tức Điện ở bên trong, lại để cho cái này một cung điện không đến mức lạnh như vậy thanh. Mắt thấy Viêm Tức Điện hưng thịnh, Viêm Tức Hạp Cốc chúng cường giả đều là rung động không thôi. Ý thức được bản thân vị trí thế lực đã xưa đâu bằng nay rồi, sẽ nghênh đón bay lên xu thế. Tiểu tử này tiến bộ tốc độ quá là nhanh, liền thứ hai phong bế không gian đều mở ra, như thế nào đã đến chuẩn giới sứ cảnh về sau. Tiểu tử này thực lực tăng lên nhanh hơn. Ngân Dừng thì là nhếch miệng, đối với Tần Mặc thực lực tăng lên cảm thấy rất náo tâm. Hôm nay Tần Mặc vô luận là tu vi hay là cảnh giới cảm ngộ đều là xa xa đã vượt qua nó, lại để cho hồ ly đuổi theo bắt đầu có chút vô vọng. Tình huống như vậy khiến cho Ngân Rừng rất là phiền não, đang tự hỏi bản thân nên như thế nào tăng lên mới có thể vượt qua Tần Mặc cước bộ. Loại này tăng lên tốc độ cũng không tính kỳ quái, tại bí địa bên trong đích gặp gỡ, Mặc thủ lĩnh mới được là lớn nhất, tiêu hóa những cái kia gặp gỡ về sau sẽ nghênh đón thực lực bay vọt. Hỏa Diễm Sinh Linh thì là đúng trọng tâm bình luận. Trên thực tế, khi biết được Tần Mặc ở đằng kia thần trong hộp gặp cái kia một vô thượng tồn tại, Nhạc Lăng Hải cảm thấy Tần Mặc cho dù đột phá đến nửa bước trùm cảnh giới cũng sẽ không có cái gì kỳ quái. Tại khởi nguyên đại lục thời đại thì có sinh linh gặp được cùng loại vô thượng tồn tại, tại trong thời gian ngắn nhất phi trùm thiên, có khả năng cùng trùm sánh vai. Khởi nguyên đại lục thời đại cũng có qua những chuyện tương tự. Ngân Rừng ngạc nhiên không thôi, hỏi thăm tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đó là cổ xưa vô cùng truyền thuyết, bất quá theo một ít sách cổ chung ghi lại hẳn là chân thật. Không chỉ có là kiếm chi trùm, cũng có mặt khác vô thượng tồn tại xuất hiện tại khởi nguyên đại lục. Nhạc Lăng Hải đàm và khởi nguyên đại lục truyền thuyết, không khỏi là hào hứng bừng bừng. Đó là tại hắn còn trẻ lúc chợt nghe văn rất nhiều truyền thuyết, một mực bị cùng thế hệ cường giả nói chuyện say sưa. tại Nhạc Lăng Hải thực lực có thành lúc, đã từng tìm kiếm khảo chứng những cái kia truyền thuyết tính là chân thật. Về sau tuy là không có tìm được chân tướng, nhưng lại phát hiện rất nhiều truyền thuyết đều là tồn tại. Hơn nữa, những này trong truyền thuyết vô thượng tồn tại, cùng kiếm chi trùm cũng không phải là một đường, nhưng lại khai sáng đủ loại kỳ tích. Khởi nguyên đại lục rất nhiều truyền kỳ cường giả, chính là do này sinh ra đời. Những này trong truyền thuyết, một ít vô song chiến thể tồn tại, tự là những này vô thượng tồn tại sáng tạo, chỉ sợ so với kiếm chi trùm, cũng chỗ thua kém không có bao nhiêu. Hỏa Diễm Sinh Linh nói như vậy nói, Ngân Rừng há to miệng, không phải nói cái gì, những này truyền thuyết nghe quá mờ mịt rồi. Tại khởi nguyên đại lục lên, lại vẫn có những thứ khác vô thượng tồn tại hàng lâm. Cái này quả thực là kinh thế hãi tục, cái này cũng không kỳ quái. Đột nhiên, Tần Mặc thanh âm vang lên, hắn theo thứ hai phong bế trong không gian đi ra. Vừa mới đã nghe được Hỏa Diễm Sinh Linh lời nói về khởi nguyên đại lục những này truyền thuyết, Tần Mặc tắc thì là có chút mặt mày. Những cái kia vô thượng tồn tại lai lịch xác thực không thuộc về kiếm chi trùm cái kia một bên, mà rất có thể là cuối cùng nhất đảm nhiệm vạn giới Long Hoàng bằng hữu. Những cái kia vô thượng tồn tại hàng lâm mục đích kỳ thật cùng kiếm chi trùm đồng dạng, cũng là vì cứu vớt lục đạo luân hồi siêu thần khí. Chỉ là, kết quả cuối cùng, đều là dùng thất bại chấm dứt. Cứu vớt lục đạo luân hồi siêu thần khí duy nhất thủ đoạn, kỳ thực tự là dựa vào tự cứu. Thì ra là thế, như vậy xem ra, rất nhiều truyền thuyết tự nói được đã thông. Nhạc Lăng Hải gật đầu, chợt nói, Tần Mặc gật đầu, nhẹ giọng thở dài. Những ngày này mở thứ hai phong bế không gian của hắn chi đạo đã có nhảy vọt tăng lên. Này chủng loại giống như biết trước cảm ứng cũng càng ngày càng nhạy cảm. Trước đây, rất nhiều không nghĩ ra điểm đáng ngờ, cũng từng cái tươi sáng, đều là bỗng nhiên mà đã thông. Có quan hệ khởi nguyên đại lục đủ loại, Tần Mặc cũng là hiểu rõ rồi. Không chỉ có chung đám bọn họ muốn cứu vớt, cũng có kiếm chi trùm đợi tồn tại hàng lâm, ở đằng kia một đại lục ở bên trên, thi hành đủ loại hành động. Ngoài ra, cũng có cuối cùng nhất đảm nhiệm vạn giới Long Hoàng bằng hữu. Cũng giống như vậy cường đại, hàng lâm tại khởi nguyên đại lục, bắt tay vào làm bố trí một ít chuẩn bị ở sau. Hắn mục đích cũng là vì ngăn chặn lục đạo luân hồi siêu thần khí bị diệt. Nhưng mà, đây hết thảy cố gắng, cuối cùng nhất đều là phí công, không cách nào tránh khỏi cái này một siêu đại lục thần khí phân liệt. Truy cứu nguyên nhân căn bản, hay là cuối cùng nhất đảm nhiệm vạn giới Long Hoàng mất đi, khó có thể tìm được thay thế trưởng khống giả, khiến cho cái này siêu đại lục thần khí đi về hướng hủy diệt. Chúng ta muốn làm tự là như thế nào đoàn tụ lục đạo luân hồi siêu đại lục thần khí mảnh vỡ. Hơn nữa, làm sao có thể theo cuối cùng nhất đảm nhiệm vạn giới Long Hoàng trong tay tiếp nhận cái này siêu đại lục thần khí khống chế quyền. Tần Mặc nói khẽ, những ngày này, hắn hiểu rõ cửa ải này bí mật, nhưng là, cũng là dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, ngăn ở vô số thiên kiêu trước mặt một đạo rãnh trời, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây khủ, không có thịnh thế Diên Ninh